Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2396, trong giải phẫu nói chuyện phiếm. Hạ đường tiêu hóa bên trong lấy ra thành trùng 45 cái. Sau khi hoàn thành, Trịnh Nhân nói, là chủ nhiệm, ta và Tô Vân làm ERCP, ngài ở bên cạnh hướng dẫn một chút. Ông chủ Trịnh quá khách khí, là chủ nhiệm rất thực tế nói đến, ta có thể không lấy ra sâu như vậy côn trùng. Nói xong, hắn dừng một chút, cười nói, nếu là trước kia, loại vị trí này côn trùng chỉ có thể dùng thuốc sổ run. Cùng nó sau khi chết lại một chút xíu tống ra tới. Rất nhiều cũng xếp không ra, liền trực tiếp biến thành kết đá, nếu là ống mật tắc nghẽn. Vậy thì xem tình huống nói sau, thử một chút xem, ta cũng chưa chắc có thể lấy ra. Trịnh Nhân một bên chuẩn bị ERCP đồ, vừa nói đến, cái này không, ta một người làm không xuống, được kéo Tô Vân cùng đi. Người bệnh bên trái nằm vị, y tá, bác sĩ gây mê đều mặc chiếc áo trì lưu ở trong phòng giải phẫu. Những người khác thối lui phòng làm việc, là chủ nhiệm. Ngài không phụ một tay. Giáo sư Dương nhỏ giọng hỏi. Người ta ông chủ Trịnh là theo ta khách khí đây. Là chủ nhiệm nói. Thật nói làm ERCP. Ta điểm này trình độ liền ta dưới tay người cũng sắp kém hơn. Ngài xem ngài nói. Nói thật. Lên số tuổi rồi. Có chút hiển vi làm việc không làm được vị. Ông chủ Trịnh cái tuổi này thật tốt. Chí ít còn có thể liền 20 năm. Là chủ nhiệm hâm mộ nói, giáo sư Dương trong lòng khẽ thở dài một cái. Vậy ông chủ Trịnh số tuổi này người đều là nghiên cứu sinh hoặc là tiến sĩ sinh. Nói cái gì cũng không sẽ có điểm khoa trương, nhưng nhất định là vẫn còn ở học giải phẫu trong quá trình. Căn bản không biện pháp lên đài giải quyết nghi nan tạp chứng. Phổ thông giải phẫu có thể không đi công tác sai thuận lợi lấy xuống cũng không tệ. Có thể xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh xem ông chủ Trình. Giáo sư Dương lại thở dài. Bỏ mặc tham gia giải phẫu vẫn là ngoại khoa giải phẫu. Làm như nhau xem. Ung thư gan cắt bỏ như thế nào. Người ta trước tham gia giải phẫu. Làm tiếp cắt bỏ giải phẫu. Dần dần gan mật người cũng thói quen liền cái này loại làm việc phương thức. Mấy ngày nay chủ nhiệm đang chuẩn bị an bài một người đi và ông chủ Trịnh học tham gia giải phẫu đây. Không cần đặc biệt tỉ mỉ, chỉ cần đánh thuốc, xuyên tắc liền có thể. Dẫu sao còn phải làm ngoại khoa giải phẫu, không cần phải làm quá tinh xảo. Hắn đã bất chi bất giác thay đổi rất nhiều. Mình đặt mình vào trong đó cũng không có quá mức rõ ràng cảm giác. Giáo sư Dương nhớ lại và ông chủ Trịnh tiếp xúc một màn một màn. Quay đầu lúc tới có chút phóng nhiên. Trên màn ảnh, ERCP giải phẫu đã bắt đầu. Ruột đầu kính kinh miệng theo thứ tự thông qua thực quản. Dạ dày, tiến vào ruột đầu hàng đoạn. Tìm được ruột đầu AT. Giáo sư Dương gặp qua rất nhiều ERCP giải phẫu. Kế tiếp làm như cắm ống là tương đương khó khăn một cái trình tự. Nhưng mà hắn nhìn ông chủ Trịnh làm việc. Trong lòng nhưng một chút cảm giác cũng không có. Ông chủ Trịnh làm thành là phải. Không làm được đó mới kỳ quái. Đáng toàn viện cùng nhau thảo luận rốt cuộc tại sao. Quả nhiên, kinh sinh thiết lỗ cắm vào ống dẫn. Ông chủ Trịnh điều chỉnh góc độ nữ đạt tới mang kẹp chặt khí. Khiến cho ông dẫn cùng AT mở miệng thẳng đứng. Sau đó thuận lý thành trương cầm ống dẫn cắm vào ruột đầu AT bên trong. Sau đó Trịnh Nhân bắt đầu tạo ảnh. Đi ngược chiều ống mật tạo ảnh có thể gặp gan nội đàm quản gần bên phải gan đoạn có một cái 15 cm tả. Hữu dị thường hình ảnh và CT phiến so sánh. Có thể xác định nơi này chính là tạo thành người bệnh đau đớn kịch liệt căn nguyên. Dùn đũa bị kích thích, một đường từ ruột đầu AT chỗ bò vào đi, chui vào trong gan ống mật bên trong. Mỗi tương ứng dùn đũa động một cái, người bệnh cũng sẽ cảm nhận được đau tê tâm liệt phế đau. đây cũng là tội gì tới đâu. Có cái này nghị lực thật đúng là tin không bằng ăn ít đa động tới. Giáo sư Dương yên lặng nhìn hình ảnh, trong lòng đối với người bệnh bệnh tình làm đánh giá. Cái này loại ERCP giải phẫu tương đương khó khăn. Dù sao là chủ nhiệm là làm không xuống. Trong nước hữu dụng ERCP lấy trùng tiền lệ sao? Gần bưng có, bản thân có ấn tượng. Có thể sâu như vậy chưa từng có. Độ khó tương đối lớn. Tiểu Dương, nguyên vẹn lấy trùng. Nếu là đổi ngươi, ngươi làm gì? Là chủ nhiệm hỏi. Mặc dù giáo sư Dương chưa làm qua ERCP, nhưng cơ bản lý luận và làm việc vẫn hiểu. Cái này tương đương với ngồi luận đạo, cung cấp một cái ý nghĩ. Ếch, giáo sư Dương cẩn thận suy nghĩ, nhưng ngay sau đó cười khổ nói. Là chủ nhiệm, ngài đây chính là khó khăn là ta. Tùy tiện nói một chút sao? Là chủ nhiệm chăm chú nhìn chằm, chằm ông chủ Trịnh làm việc. Trong miệng rất tùy ý nói, kềm bắt run đũa, cũng không khó, chí ít đối với ông chủ Trịnh mà nói, cũng không phải là một chuyện khó. Giáo sư Dương nói, không khó, cũng đích xác phân người, trong gan ống mật, vậy tương đối nhỏ, có thể làm việc ERCP ở trong gan ống mật lấy thạch đô là rất khó làm việc. Chớ nói chi là muốn lấy vật sống. Điểm khó khăn ở chỗ run đũa mặc dù không có rõ ràng khẩu khí. Gắt gao leo ở ống mật lên, nhưng nó tầng ngoài, thật giống như có bảo vệ tầng đúng không? Nói đến tỉ mỉ địa phương, giáo sư Dương cũng có chút do dự. Quá tỉ mỉ hắn vậy không nói rõ ràng, chỉ là bằng vào trí nhớ và là chủ nhiệm tán gẫu. Ừ, run đũa tầng ngoài có góc thế chấp tầng, vật lý cường độ. Chịu đựng tính ăn mòn nhưng có thể sánh bằng sừng linh dương, sừng tê giác. Đối với cơ giới tổn thương, hóa học tổn thương, sinh vật tổn thương có mạnh vô cùng chống trả. Cho nên run đũa mặc dù không ở trong dạ dày sinh tồn, nhưng cũng không bị dạ dày dịch tiêu hóa. Là chủ nhiệm nói, co giãn rất đầy đủ. Nếu là bắt run đũa cuối cùng đi ra quăng mà nói, ta sợ côn trùng sẽ từ bên trong bẻ gãy. Không gian lớn thời điểm khá tốt. Run đũa mặc dù không có miệng hút, nhưng vách ngoài có bám vào năng lực. Là chủ nhiệm nói, dạ dày ruột bên trong run đũa tốt lấy. Gan nội đảm quản coi như quá khó khăn. Ta muốn không hiểu, ta cũng muốn không hiểu. Là chủ nhiệm nói, bắt đầu chỉ là muốn hỏi một chút ông chủ Trịnh có hay không biện pháp tốt. Bất quá hắn nếu đã tới, vậy thì chứng minh đã có ý tưởng. Thật là tò mò à. Ông chủ Trịnh phải thế nào cầm côn trùng lấy ra? Ngoại khoa giải phẫu, ông chủ Trịnh nếu là mở bụng, cắt gan lấy trùng, lấy hắn trình độ đổ cũng có thể. Sẽ không, nếu là làm ngoại khoa giải phẫu, vẫn là loại cấp bậc này ngoại khoa giải phẫu, ông chủ Trịnh bạn gái sẽ theo trước lên đài. Là chủ nhiệm nói rất khẳng định đến. Cũng vậy, giáo sư Dương gật đầu một cái. Tạo ảnh sớm đều kết thúc. Có thể ERCP phòng bên trong. Ông chủ Trịnh và Tô Vân nhưng chỉ làm đơn giản làm việc sau thì dừng lại. Là chủ nhiệm có chút kỳ quái. Đè xuống đối với nói khí. Lập tức Tô Vân thanh âm từ đối với nói khí bên trong truyền tới. Ngoặc kép, metformin. Đây là cái gì cũng dám ăn. Đồ chơi này cũng có thể dùng để giảm cân. Thật là không nên quá bội phục trí tưởng tượng của nhân loại. Metformin là thông qua cải thiện tuyến tụy đảo làm chống cự, hạ xuống tuyến tụy đảo làm trình độ, từ đó hạ xuống mỡ hợp thành, cũng hạ xuống trọng lượng. Nhưng mà người bình thường ăn metformin sẽ không có vấn đề sao? Nhất định là có à. Hai ngày trước một gia nước học bổ túc bạn học còn nói. Hắn vậy mặt có một cái các lão gia ăn metformin giảm cân hôn mê. Trong nhà không người, cùng phát hiện thời điểm thiếu chút nữa cũng người thực vật. Cái này cũng lộn xộn cái gì. Hơn nửa đêm bên ngoài hai cái phòng ban một chất người nhìn. Tại sao không làm giải phẫu? Ở chỗ này nói metformin. Giáo sư Dương và La chủ nhiệm hai mắt nhìn nhau một cái. Từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm mê muội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tron-si-nối-song-tson-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.